Bất diệt bá thể quyết, chương 633, kể rõ, góc truyện audio.com, người đăng, Hoàng Châu, Phong Nhi, ba vị đại nhân này mạnh mẽ như vậy, ngươi là như thế nào biết bọn hắn? Lý Văn Xu liền tranh thủ Mộ Phong kéo qua một bên, lo lắng hỏi. Mộ Phong tự nhiên nhìn ra Lý Văn Xu trong mắt lo lắng, đơn giản là bởi vì Yến Vũ Hoàn đám người quá cường đại, nếu là có cái gì ác ý, bọn hắn không người chịu đựng được. Mẹ, Yến Lão còn có Không Trần, Không Tịch hai vị đại sư, đều là người tin cẩn. Người cứ yên tâm đi, Mộ Phong lộ ra yên tâm thần sắc, nghe vậy, Lý Văn Xu lúc này mới tỉnh táo lại, nàng đối với Mộ Phong là 100% tín nhiệm, đã cay sau tin tưởng Yến Vũ Hoàn đám người, nàng tự nhiên cũng sẽ không lại nhiều lời. Chúng ta tiên tiến vô dương cốc rồi nói sau, Mộ Phong nói một câu, liền đem Yến Vũ Hoàn, Không Trần. Đám người mời vào vô dương cốc bên trong. Mà Tiểu Tăng thì là cực kỳ tích cực, một ngựa đi đầu, đi ở trước nhất, trong cốc linh trận nhao nhao giải khai, thuận tiện đám người xâm nhập. Thật cường liệt hàn sát chi khí, vừa tiến vào trong cốc Yến Vũ Hoàn đôi mắt không khỏi ngưng lại, nhẹ kêu nói. Vô Dương Cốc là Ly Hỏa Vương quốc cảnh nội, cũng khá nổi danh hiểm địa, nơi đây dù không bằng hồn sát tổng bộ hung sát chi địa, nhưng cũng là có chút hung hiểm. Mộ Phong cười giải thích một câu, tay áo vung lên, đem xích sát triệu hoán đi ra. Giống, xích sát cướp ra về sau, ngạc nhiên gào thét liên tục xông vào trong cốc chỗ sâu, bắt đầu tại vô số hàn sát chi khí bên trong lăn lộn vui đùa ầm ĩ. Lúc trước, xích sát mặc dù ở chỗ này hấp thu đông đảo hàn sát chi khí từ đó thực lực tăng nhiều, nhưng nơi đây hàn sát tựa như nguyên. Nguyên không ngừng, dùng mãi không cạn. Xích sát hấp thu như vậy nhiều hàn sát chi khí, vô dương cốc bên trong hàn sát chi khí, vẫn như cũ bành trướng như nước thủy triều. Mộ Tiểu Hữu, người cái này sát khí chi linh tiềm lực không tầm thường a, Ly Hỏa Vương quốc sự tình xử lý tốt, ta đề nghị ngươi lại đi một lần hồn sát tổng bộ. Yến Vũ Hoàn nhìn xem trong cốc chỗ sâu, lăn lộn đùa kịch xích sát mỉm cười đề nghị nói. Mộ Phong gật gật đầu, hồn sát phía dưới hung sát chi địa ẩn chứa sát khí đẳng cấp xa so với vô dương cốc hàn sát chi khí cao cấp hơn rất nhiều. Như xích sát có thể tại hồn sát dưới đất tu luyện, sẽ một ngày ngàn dặm thực lực đại trướng. Nguyên bản, Mộ Phong là dự định diệt đi hồn sát về sau, liền đem xích sát thả tại chỗ kia hung sát chi địa ẩn dưỡng tu luyện. Nhưng người tính không bằng trời. Tính, hết lần này tới lần khác lúc kia, ma nữ Mạn Châu bí mật tập sát Hàn Giang Tử, làm bọn hắn không thể không lập tức chạy về đi. Rất nhanh, một đám người tiến vào bên trong cốc. Nguyên lai bên trong cốc này chỗ sâu, còn có động thiên khác à? Yến Vũ Hoàn nhìn xem bên trong cốc hoàn cảnh, đôi mắt hiện lên tinh mang, không khỏi tán thưởng nói. Vô dương cốc bên ngoài cốc hàn sát cuồn cuộn, hoang tàn vắng vẻ. Mà bên trong cốc vừa vặn tương phản, trong cốc chim hót hoa nở, cây rừng vườn quanh, trong cốc trung ương, xây dựng mấy đống thanh u rừng trúc nhỏ cư, có một phen đặc biệt vận vị. Từ Lý Văn Xu nơi đó biết được bên trong cốc này trung ương rừng trúc nhỏ cư, là bọn hắn ở sau khi đi vào, lâm thời lập nên. Thanh u trúc cư bên trong. Mộ Phong cùng Lý Văn Xu, Lãnh Vân Đình đám người phân biệt ngồi xuống, mà Yến Vũ Hoàn, Không Trần đám. Người đã bị người của Lý gia an trí tại cái khác chốc cơ bên trong. Phong Nhi, từ khi ngươi bị Mộ Thần Phủ người truy sát về sau, đến cùng chuyện gì xảy ra? Ngồi định về sau, Lý Văn Xu nhìn xem ôm Vân Vân Mộ Phong, có chút lo lắng hỏi. Lãnh Vân Đình, Cổ Tích Ngọc mấy người cũng nhao nhao nhìn về phía Mộ Phong. Bọn hắn cũng rất tò mò, về sau Mộ Phong đến cùng là xảy ra chuyện gì, lại tại sao lại có thể lôi kéo đến Yến Vũ Hoàn, Không Trần dạng này đại cao thủ. Việc này nói rất dài dòng. Mộ Phong chậm rãi kể rõ từ Ly Hỏa Vương Đô một đường tây trốn, đến kế giết Cừu Tương, lại là như thế nào tiến vào Kim Nham Vương quốc các loại. Theo Mộ Phong không ngừng giảng thuật, mọi người tại đây càng nghe càng chấn kinh. Mặc dù Mộ Phong từ đầu đến cuối, đều lấy rất bình thản giọng điệu kể rõ, nhưng bọn hắn lại có thể nghe. Được ở trong đó đến cỡ nào hung hiểm, đổi lại là bọn hắn, chỉ sợ sớm đã ngàn chết vạn chết rồi. Khi Mộ Phong sau khi nói xong, Lý Văn Xu, Lãnh Vân Đình đám người trong lòng chịu nặng. Bọn hắn không nghĩ tới, Không Trần, Không Tịch không ngờ liên lụy đến sát ma tông, mà lại ma nữ Mạn Châu càng cường đại, liền Yến Vũ Hoàn đều thảm bại tại cái kia ma nữ trong tay. Mộ huynh, cái kia ma nữ Mạn Châu mạnh như vậy, nếu nàng cũng tìm đến Ly Hỏa Vương quốc vậy phải làm thế nào? Lãnh Vân Đình lo lắng nói, ma nữ Mạn Châu mục đích chủ yếu là phong ấn tại Hàn Giang tự bên trong ma binh. Chỉ cần ta đem ma binh xử lý thích hợp, coi như ta gặp được cái kia ma nữ Mạn Châu, ta cũng sẽ không có nguy hiểm tính mạng. Mộ Phong tỉnh táo nói, Mộ Phong rất rõ ràng, lấy ma nữ Mạn Châu lực lượng, muốn tìm được hắn, sẽ không tốn hao thời gian. Rất lâu, cho nên hắn cũng đã nghĩ kỹ tương ứng đối sách. Về đến cùng, vẫn là thực lực quá yếu, Mộ Phong trong lòng than nhẹ, như hắn thực lực đủ mạnh, há lại sẽ như thế trốn đông trốn tây. Mộ huynh, hiện tại ngươi có nhiều như vậy cường giả tương trợ, đủ để chống lại toàn bộ Ly Hỏa Vương tộc coi như mộ thần phù cường giả tồn tại, hẳn là cũng chưa hẳn ngăn được ngươi. Bách Lý Hồng Tuấn đôi mắt chờ mong mà nhìn xem Mộ Phong, tiếp tục nói, đó có phải hay không liền có thể vì Thương Lan quốc, vì phụ vương ta báo thù. Mộ Phong gật gật đầu trầm giọng nói, còn có nửa tháng, chính là mùng 4 tháng 4. Cửu kiếm võ vương phần mộ, sẽ tại Ly Hỏa cực nam xuất hiện. Khoảng thời gian này, Ly Hỏa vương tộc hẳn là sẽ cường giả hết ra tiến về Ly Hỏa cực nam nơi võ vương mộ. Tới khi đó, Ly Hỏa vương tộc ta là, một cái cũng không lưu lại. Bách Lý Hồng Tuấn nắm đấm nhéo nhéo, nói, mộ huynh. Ta đi chung với ngươi, thù giết cha ta nhất định phải báo. Ta cũng đi, Bách Lý Y Huyền cũng đứng dậy. Không, các ngươi không thể đi, Mộ Phong lắc đầu nói. Vì sao, Bách Lý Hồng Tuấn có chút kích động cũng có chút không hiểu. Mùng 4 tháng 4 về sau, Ly Hỏa Vương tộc sẽ triệt để trống rỗng. Các ngươi đi theo lãnh huynh tiềm nhập Ly Hỏa Vương đô, vận sức chờ phát động. Mộ Phong ánh mắt lãnh ý như đao, nói chờ đợi võ vương mộ chi tranh sắp kết thúc, các ngươi liền xuất thủ đồ diệt Ly Hỏa Vương tộc cùng bất luận cái gì cùng Ly Hỏa Vương tộc có liên quan thế lực. Nghe vậy, Bách Lý Hồng Tuấn, Lãnh Vân Đình đám người trong lòng đều là chấn động, không thể không nói, Mộ Phong một chiêu này thật đủ hung ác. Đây là dự định rút củi dưới, đáy nổi a, đây chính là đồ diệt Thương Lan quốc một cái giá lớn. Mộ Phong đôi mắt hàn mang như đao, toàn thân đều tản ra khiếp người sát ý, Mộ huynh. Người thế nào biết nói võ vương mộ là mùng 4 tháng 4 mở ra? Lãnh Vân Đình kinh ngạc hỏi, bởi vì ta có được một viên võ vương lệnh. Mộ Phong từ trong không gian giới chỉ, lấy ra một viên đen nhánh lệnh bài, đặt ở cái bàn bên trên. Lãnh Vân Đình mắt nhìn võ vương lệnh than nhẹ nói, đáng tiếc. Ta đã tấn cấp võ vương chi cảnh, không có tư cách tiến vào võ vương mộ. Mộ Phong gật gật đầu, không thể không nói, Lãnh Vân Đình vận khí đúng là không tốt lắm. Võ vương mộ mở ra sắp đến, lại dẫn đầu đột phá tới võ vương chi cảnh, bỏ qua tiến vào võ vương mộ cơ hội. Lần này tiến vào võ vương mộ ta sẽ dẫn một số người đi vào. Mộ Phong nói, ánh mắt rơi tại cổ tích, Ngọc Hình Tu Tề cùng Kỳ Minh Húc ba người bọn họ đều là Ly Hỏa học cung thiên tài, tu vi cũng rất mạnh, đi theo hắn tiến vào võ vương mộ chính là thích hợp nhất. Phong ca, lần này võ vương mộ, ngươi nhất định phải mang ta đi. Ngồi tại nơi hẻo lánh Phùng Lạc Phi, bỗng nhiên mở miệng, mặt mũi tràn đầy u oán nói. Mộ Phong mắt nhìn Phùng Lạc Phi, khẽ di một tiếng nói, Lạc Phi. Ngươi tu vi thế mà đạt tới mệnh hải lục trọng rồi. Phùng Lạc Phi cái cằm khẽ nâng, đắc ý nói, thế nào? Ta có tư cách tiến vào võ vương mộ đi, không có tư cách, Mộ Phong một nói từ chối. Cách chương,